Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 709, thần chi nhãn. A, rất nhanh, tiếng kêu thảm thiết thê lương truyền đến, rất hiển nhiên, là Nhiếp Phá hạ thủ. Diệp sát mặt không biểu tình, tiểu mập mạp cùng Diệp Nguyệt cũng không chút nào để ý. Nghĩ tại cái này thời đại sống đi dưới, đầu tiên được đem cái gọi là nhân từ cho vứt bỏ. Đối với người khác nhân từ, chính là tàn nhẫn đối với mình. Nếu như dùng sống chết chém giết đến ví von, vô luận đối phương có phải hay không người tốt, có phải hay không cái đáng giá tôn kính người, có phải hay không một cái người vĩ đại, chết người khác dù sao cũng so chết chính mình đến mạnh. Diệp sát nói, nghỉ ngơi một hồi a, ăn chút đồ vật. Diệp sát thiếp tường ngồi xuống, tiểu mập mạp cầm ra ăn chút gì phân cho Diệp sát cùng Diệp Nguyệt. Diệp sát hướng về phía Diệp Nguyệt nói, không cần đi nhìn xem Vương Lực Khôn sao, cái này cũng bị đánh quá lâu. Diệp Nguyệt khoát tay nói, không cần, thật sự là hắn không thông minh, nhưng cũng không ngốc, thật đến rồi nguy cơ bước ngoặt, sao có thể bình tĩnh như thế, nên chạy liền chạy, chạy không thoát nói, khẳng định kêu gọi trợ giúp rồi, lại nói Sarah tiến sĩ có lẽ còn nhìn chằm chằm, dự định dùng hắn đem chúng ta lại dẫn ra ngoài, nếu như nói như vậy, hắn càng không chuyện gì. Diệp sát gật đầu nói, có lý. Vừa nói chuyện, một bên đem thịt khô ném vào trong miệng, lại tùy ý nhét rồi mấy khối lương khô, dùng nước rót vào trong bụng, tiếp lấy Diệp sát liền bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, khôi phục một chút trạng thái của mình. Tiểu mập mạp cùng Diệp Nguyệt cũng là như thế, đã nhưng lúc nào cũng có thể sẽ phát sinh chiến đấu. Như vậy, nắm chặt mỗi một lần khe hở, đến tiến hành ngắn ngủi khôi phục, cũng là phi thường cần thiết. Bất quá, để người không có nghĩ tới là tên kia mãnh long chiến sĩ tựa hồ thật rất cứng rắn. Dù sao tiếng kêu thảm kia kéo dài thời gian so Diệp sát tưởng tượng bên trong càng lâu. Ước chừng 2 cái tiếng đồng hồ, tiếng kêu thảm thiết mới dần dần biến mất. Không biết là sắp kết thúc rồi, vẫn là tên kia mãnh long chiến sĩ rốt cục gọi không động rồi. Chưa tới nửa giờ sau, Nhiếp Phá một bên lướt qua tay, một bên mặt không biểu tình đi về tới. Diệp sát mở mắt nói, làm thế nào? Nhiếp Phá nói, tiểu tử kia biết rõ cũng không tính quá nhiều. Hắn là lần đầu tiên đến chân trời hành trình, nhưng dẫn đội không phải lần đầu tiên đến, cho nên biết rõ một chút đồ vật, nhưng so sánh có hạn. Diệp sát nói, nhưng tóm lại biết chút ít cái gì, hữu dụng không? Nhiếp Phá gật đầu nói, hữu dụng. Ngôi sao cao ốc không tốt tiến. Diệp sát nói, là như thế nào không tốt tiến pháp? Nhiếp Phá nói, biết rõ thần chi nhãn sao? Diệp sát lệch dưới đầu nói, có chút quen tai. Tiểu mập mạp xen vào nói, là một bộ an bảo hệ thống do Skyline City Ambrose công ty sản xuất. Bộ này an bảo hệ thống rất phức tạp, danh xưng vô tử sừng an bảo hệ thống. Chỉ cần phát động, tại hệ thống bao trùm phạm vi trong kiến trúc, không người có thể ẩn trốn. Nhiếp Phá gật đầu nói, chính là kia đồ vật. Mặt khác, lúc đó nghiên cứu chế tạo thần chi nhãn hệ thống Riley tiến sĩ, trước mắt ngay tại ngôi sao cao ốc, là Sarah tiến sĩ thủ hạ số 1 đại tướng. Diệp sát lộ ra nghi hoặc biểu lộ nói, vậy thì thế nào? Thần chi nhãn hệ thống nghe rất thần, nhưng đối với chúng ta mà nói thật có hiệu quả sao? Kia dù sao cũng là mặt thế trước đồ vật. Diệp sát có dạng này nghi hoặc là bình thường. Nếu như là mặt thế trước đồ vật, tiêu chuẩn cân nhắc tự nhiên là người bình thường tiêu chuẩn. Coi như thần chi nhãn hệ thống có thể chống cản lúc đó cái gọi là đạo tặc, nhưng đem những cái kia đạo tặc phóng tới bây giờ đến xem, khẳng định còn không bằng Comiscope công ty chỗ phái ra những người kia. Nhiếp Phá nói, người ta đương nhiên tại tiến bộ, thần chi nhãn hệ thống không ngừng bị cải tiến. Sau đó cùng TX Zombie Virus Dược Tề đem kết hợp. Lấy cơ giới zombie xem như an bảo lực lượng. Lại lợi dụng ngôi sao cao ốc địa hình. Được rồi, quá phức tạp, ta cũng nói không rõ ràng. Diệp Sát cười nói, vậy liền lấy trọng yếu nói. Nhiếp Phá nói, Gemiscope công ty nhiều lần phái người chui vào ngôi sao cao ốc. Lúc ban đầu là muốn xử lý Sarah tiến sĩ, càng về sau cảm thấy chuyện không thể trái. Chỉ muốn trộm đi TX Zombie Virus thuần hóa tề mà thôi. Thời gian nửa năm, phái ra 12 nhóm người. Toàn bộ thất bại, Diệp Sát nhíu mày nói. Bởi vì cái gọi là thần chi nhãn hệ thống. Nhiếp Phá gật đầu nói. Đúng vậy, nhưng Gemiscope công ty cũng không phải đần độn tới chịu chết. Cũng tổng kết ra kinh nghiệm. Có rồi đối phó thần chi nhãn hệ thống phương pháp. Bọn hắn chuẩn bị rồi một cái virus ổ cứng. Chỉ cần cắm vào server nội bộ cái rãnh, liền có thể hủy đi thần chi nhãn hệ thống. Tiểu Mập Mạp nói, đã nhưng chế tạo ra rồi có thể phá hư hệ thống virus. Liền không thể trực tiếp thông qua võng lạc xâm lấn đưa lên sao? Nhiếp Phá buông tay nói, người ta dùng là Local Area Network. Mà lại, ta cũng nói không rõ ràng. Chiếu ra hỏa kia ý tứ. Này virus kỳ thực cũng không phải phá hư hệ thống, mà là phá hư phần cứng nguồn điện thiết bị. Tiểu Mập Mạp giật mình nói. Thì ra là thế, Diệp Nguyệt phủi rồi Tiểu Mập Mạp một mắt nói. Một bộ người thật giống như biết rõ cái gì bộ dáng. Tiểu Mập Mạp nói, thần chi nhãn hệ thống là mặt thế tiến đến trước mạnh nhất an bảo hệ thống. Đưa ra thị trường thời gian 12 năm, chỉ thất bại qua 2 lần. Này 2 lần đều thuộc về tình huống đặc biệt. Lần đầu tiên là bởi vì đối phương tại kiến trúc vật nội phóng hỏa gây nên cháy. Mà lúc đó kiến trúc bên trong có lượng lớn bình thường quần chúng. Thế là, thần chi nhãn hệ thống bị người vì. Diệp Sát nói, lần thứ hai, Tiểu Mập Mạp dở khóc dở cười nói. Lần thứ hai là tại một chỗ khách sạn, vì rồi chóc nã một tên nổi tiếng đồ cổ đạo tặc. Sau đó bởi vì phụ cận con đường thi công, dẫn đến bị cúp điện, chờ khách sạn khẩn cấp nguồn điện mở dùng lúc. Đối phương đã chạy, Diệp Sát nói, xem ra Gemiscope công ty từ lần thứ hai tình huống ở bên trong lấy được rồi dẫn dắt. Tiểu Mập Mạp nói, không nên xem thường thần chi nhãn hệ thống, kia đồ vật rất biến thái, lợi dụng camera giám sát khống chế toàn cục, siêu cấp máy tính sẽ trong thời gian ngắn nhất, tính toán ra mục tiêu tất cả đường chạy trốn, lại lợi dụng cửa vào phong bế. Bẫy dập trang bị, sức người đuổi bắt, chế tạo ra một cái bịt kín mê cung thức không gian. Để người không chỗ che thân, Diệp Sát nói, người ngược lại là biết rõ rất rõ ràng. Tiểu Mập Mạp đắc ý nói, ta thế nhưng là thiên tài, mà thế trước còn tới qua Skyline City tham gia qua người máy tranh bá Cup Intertoto thi đấu. Cũng chú ý qua phương diện này học thuật luận văn. Lý luận trên, thần chi nhãn hệ thống công năng là để người không chỗ che thân. Chỉ cần chi phối lực lượng vũ trang có thể không ngừng tăng lên. Thần chi nhãn hệ thống có thể phát huy hiệu quả liền càng mạnh. Nhiếp Phá nói, kia cùng chúng ta không quan hệ. Dù sao ta cảm thấy đó là cái cơ hội. Có lẽ tại cái này chuyện trên, chúng ta nên hiệp trợ Gemiscope công ty một cái. Trợ giúp bọn hắn phá hư thần chi nhãn hệ thống, cũng liền thuận tiện chúng ta tiến vào ngôi sao đại lâu. Diệp Sát nói, có đạo lý, bất quá, bởi vì sự xuất hiện của chúng ta, Gemiscope công ty người không thể trực tiếp chui vào ngôi sao cao ốc. Trước mắt đã bị Sarah tiến sĩ phát hiện rồi, bọn hắn sẽ không cải biến kế hoạch. Nhiếp Phá buông tay nói, đây cũng không phải là ta có thể biết, dù sao ta liền đã hỏi tới nhiều chuyện như vậy. Diệp Sát nghĩ rồi nghĩ nói, dù sao vô luận như thế nào, chúng ta đều là phải vào ngôi sao cao ốc, đây coi như là niềm vui ngoài ý muốn tin tức. Nếu như cầm Miscope công ty người động thủ, chúng ta liền giúp một chút, cũng thuận tiện chúng ta hành động. Nếu như cầm Miscope công ty không hành động, vậy liền chiêu chính chúng ta phương pháp đến giải quyết. Nhiếp Phá gật gật đầu nói, có thể, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.